Chương 329, không đi cũng phải đi. Hàm Hương nghe vậy, cũng biết Ngọc Lưu nói đúng. Lập tức mặc kệ cái kia trong phủ đệ có người hay không, cùng Ngọc Lưu cùng một chỗ hướng về cửa ra vào chạy tới. Hàm Hương lôi kéo Ngọc Lưu, chạy ở phía trước. Ngay tại Hàm Hương đưa tay chuẩn bị đi đẩy môn kia thời điểm, cửa lại mở ra. Lực lượng một cái không khống chế lại, Hàm Hương liền hướng về người kia đụng tới. Vì để tránh cho Ngọc Lưu thụ thương, Hàm Hương kịp thời buông lỏng ra Ngọc Lưu, mà bản thân lại đụng vào người kia trong ngực. Nam tử mở cửa, liền thấy Hàm Hương chạy tới, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, lấy lại tinh thần thời điểm, Hàm Hương lại kém chút té xuống, lập tức đưa tay ôm Hàm Hương, Hàm Hương nhờ vậy mới không có rơi xuống đất đi. Tạ ơn. Hàm Hương vuốt vuốt đâm vào nam nhân trên lồng ngực cái trán, ngẩng đầu, lập tức giật mình sững sờ ngay tại chỗ. Ngọc Lưu giờ phút này cu nở dê nhìn xem nam nhân, khi thấy nam nhân bộ dáng về sau, Ngọc Lưu cũng có chút chấn kinh, bởi vì người nam nhân trước mắt này tại nửa giờ trước bọn họ gặp qua. Là tại cái kia người bán hàng rong nơi đó nam nhân kia. Là ngươi Hàm Hương ngẩn người, cu nở dê hướng từ trong ngực nam nhân lui ra ngoài. Là ta. Nhìn xem Hàm Hương có chút đỏ cái chán, nam nhân đưa tay cho Hàm Hương vuốt vuốt. Ngươi làm sao như vậy không cẩn thận, nếu là hắn không phải cảm giác có rất cường khí tức hướng về bên này, mở cửa vừa hay nhìn thấy nàng, nàng khả năng liền muốn quẳng xuống đất. Mặc Lăng đuổi tới thời điểm, liền thấy như vậy một màn. Nam nhân kia một vòng tay lấy Hàm Hương thân eo, một tay ôn nhu cho Hàm Hương lau trán. Mà Hàm Hương thì là sững sờ nhìn xem nam nhân kia. Hàm Hương, hắn đến rồi. Ngọc Lưu nhìn xem Mặc Lăng, cảnh giác hô một tiếng. Hàm Hương nghe vậy, lập tức từ trong ngực nam nhân lui ra, quay người nhìn xem Mặc Lăng, cũng không nói chuyện. Tới. Mặc Lăng ánh mắt như băng đảo qua đứng ở Hàm Hương sau lưng nam tử, sắc mặt lạnh dọa người. Mặc Lăng, ta trước đó đã nói qua, ta sẽ không cùng ngươi đi. Thực sự là xúi quẩy, không nghĩ tới thế mà ở loại tình huống này dưới gặp Mặc Lăng. Nàng và Ngọc Lưu hai người căn bản không phải Mặc Lăng đối thủ, nên làm cái gì Mặc Lăng, Hàm Hương đã nói rất rõ. Nàng sẽ không cùng ngươi đi. Ngọc Lưu nhíu nhíu mày lại, ngươi cần gì phải ép buộc nàng. Ép buộc nghe cái từ này, Mặc Lăng cảm giác đến vô cùng chói tai. Tại không có tới tử thành trước đó, Hàm Hương một mực cùng ở bên cạnh hắn, cam tâm tình nguyện, không nghĩ tới đến rồi một chuyến tử thành, thập cũng thay đổi không đi cũng phải đi. Mặc Lăng đạm mạc nói một câu, ngay sau đó hướng về Hàm Hương mà đến. Ngọc Lưu thấy vậy, vội vàng một cái lắc mình chắn Hàm Hương phía trước, đối mặt Mặc Lăng. Không nói trước Mặc Lăng là ma, còn là đã sống 300 năm ma, mà Ngọc Lưu chỉ là một người loại, lực lượng không đủ, căn bản cũng không có biện pháp ứng phó Mặc Lăng. Mắt thấy Mặc Lăng muốn đả thương đến Ngọc Lưu, Hàm Hương một cái xoay tròn, đến Ngọc Lưu bên người, cùng Ngọc Lưu một người đồng thời bắt lấy Mặc Lăng một cái tay, chân hướng về Mặc Lăng thân thể đã tới. Mặc Lăng thấy vậy, phản tay nắm lấy hai người tay, đồng thời một cước giấu ở Ngọc Lưu trên người. Ngọc Lưu ngã trên mặt đất. Mặc Lăng hai cánh tay nắm lấy Hàm Hương, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Ngọc Lưu Hàm Hương quay đầu nhìn xem Ngọc Lưu, giận dữ hét, Mặc Lăng, thả ta ra. Nắm lấy Hàm Hương hai cánh tay, Mặc Lăng đạm mạc nói ra, ta biết ngươi am hiểu dùng độc, có thế ngươi cùng ở bên cạnh ta 10 năm, ta coi như hiểu ngươi, sẽ không để cho ngươi có cơ hội đụng phải độc. Hàm Hương độc rất lợi hại, hơn nữa mỗi một loại độc đều phi thường cổ quái, liền xem như hắn. Cú nở dê không thể không phòng.